Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Tiền Ký, chương 543, Tình Huyết Linh Miết. Liêu Minh thấy tình hình này, trong lòng không khỏi lạnh đi. Quả thực là có cường giả chân đan tới tham dự lần đấu giá này. Hơn nữa, còn không chỉ là tới một mà những hai người. 680 vạn. Không chờ cho Duyên Lão Ma ra giá, thiếu nữ áo tím, họ Kép Âu Dương đã hô lên, hoàn toàn không ngại tranh đoạt với cường giả chân đan. 700 vạn. Thành cư sĩ trầm mặc một lúc tiếp tục ra giá. Thiếu nữ áo tím nghe vậy thì tỏ ra hổ thẹn. Thành là vũ đào này có thuộc tính tương xứng với nàng, là vật nhất định nàng phải đoạt được. Lúc trước nàng đã buông tha cho nhiều thứ như thế hoàn toàn là vì vật này. Thế nhưng bây giờ xem ra cũng chưa chắc đã đủ. Vì thế nàng đã ra một quyết định. Một lát sau, một lão giả áo bảo xanh chậm rãi bước tới ghế lô, thả người bay lên trên đài chắp tay, chào nam tử trung niên mặt trắng. Tiểu thư nhà chúng ta không đủ linh thạch. Dựa theo quy định lúc mở màn hội đấu giá của các ngươi thì có thể dùng linh vật để đổi tương đương với linh thạch. Không biết có phải không? Thì ra là đại sư kiểu tự nhất. Đúng thế, việc này đương nhiên có thể, chỉ là không biết đại sư định dùng vật gì để đổi lấy linh thạch. Nam tử trung niên mặt trắng thấy rõ người tới thì đáp lễ nói. Lão giả áo xanh khẽ gật đầu, đồng thời lật tay lấy ra một cái hổ lô cao gần một tấc, bên trên có khắc những phủ văn màu tím cổ quái, bên trong có chứa một chất lỏng màu vàng. Liêu Minh ngồi xa xa nhìn vật chứa bên trong, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Nam tử trung niên cũng lộ nét khó hiểu, y cầm lấy hổ lô, vừa mở nắp nhìn vào thì lập tức tỏ ra kinh ngạc. Tiếp đó y đóng nắp hổ lô lại rồi vứt cho nam tử trung niên đứng phía sau. Người này chỉ nhìn qua rồi khẽ gật đầu, lại đưa cho lão giả mi trắng. Cuối cùng sau khi dạo qua một vòng, chiếc hổ lô về lại tay nam tử mặt trắng, ba người trao đổi một lát rồi y cao giọng tuyên bố. Đây là tình huyết linh miết vạn năm cực kỳ hiếm thấy. Trong hổ lô này có hơn 10 giọt, sinh mệnh nguyên lực vô cùng hùng hậu. Bất cả là dùng để luyện dược hay phục dụng trực tiếp đều có thể gia tăng pháp lực và thay ngén tinh nguyên cực kỳ hiệu nghiệm. Liêu Minh đang ngồi dưới đài nghe tình huyết linh miết vạn năm thì giật mình rồi tỏ ra vô cùng vui sướng. Mặc dù bình thường tâm tính của hắn khá là trầm ổn, thế nhưng không nghĩ tới lại thấy vật mình đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Có điều là linh thạch trên người hắn không còn nhiều nữa, chỉ có khoảng hơn 100 vạn, đương nhiên là không thể mua nổi vật này. Vậy thì xem ra chỉ còn cách lấy linh đan trong người ra đổi lấy linh thạch. Mời các đạo hữu đấu giá vật này, giá khởi điểm 200 vạn linh thạch. Lão giả áo xanh chờ nam tử mặt trắng nói xong thì mở miệng. Trong hội trường lập tức vang lên những tiếng bàn tán, nhìn thấy tinh huyết linh miết vạn năm xuất hiện, ai nấy cũng tỏ vẻ kích động. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày lại. Trên một chiếc ghế ở lầu 2, một nam tử trung niên ăn mặc theo lối võ sĩ khá nhíu mày, tự hồ bất mãn vì đại hội đấu giá bị dừng lại. Trong một phòng khách quý khác, một lão giả mặc áo đen chỉ cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt như cũ. Dựa theo chủ nhân vật này thì tinh huyết linh miết vạn năm cực phẩm có 10 giọt, hiện giờ sẽ tiến hành đấu giá, giá khởi điểm là 200 vạn linh thạch. Mỗi lần ra giá không thể ít hơn 5 vạn. Nam tử trung niên đặt cái hổ lô lên đài tươi cười tuyên bố. Đối với những vật phẩm tạm thời đấu giá thêm này, thương minh của y luôn được chia chắc hoa hồng. 200 vạn linh thạch, lập tức có người ra giá. 210 vạn. 225 vạn. Tinh huyết linh miết vạn năm đương nhiên là cực kỳ nổi tiếng. Lại có rất ít người bán ra, thế cho nên những người muốn có nhiều không đếm xuể. Liêu Minh còn chưa ra giá đã có không ít người cạnh tranh. Không lâu sau, giá đã nâng thêm mấy chục vạn linh thạch. Bên kia, Liêu Minh vẫn yên lặng chờ biến động của cuộc đấu giá, bởi đối với hắn thì vật này đã là trong tình thế bắt buộc, vậy nên hắn liền dứt khoát đợi tới khi giá cao thì bắt đầu cạnh tranh. 260 vạn. Khi một tu sĩ không biết tên hô lên, nhưng người đang nhào nhào ra giá lập tức sững lại. Bởi tuy rằng tinh huyết linh miết vạn năm rất quý, thế nhưng ở đây chỉ có vỏn vẹn 10 giọt nên giá này có phần hơi cao. 270 vạn linh thạch, Liêu Minh giơ tay báo giá. 280 vạn. Người nọ nghe vậy thì biến sắc, song chỉ do dự một chút đã ra giá áp đảo Liễu Minh. 300 vạn. Liễu Minh không chút tình cảm vang lên. Tu sĩ kia lập tức yên lặng. Giá tới mức này nếu tiếp tục cạnh tranh thì đã vượt quá dự tính của gã. Gã thay đổi sắc mặt một hồi rồi cũng quyết định buông tha. Trong rạp, thiếu nữ áo tím cười cười nhìn Liễu Minh, trên gương mặt lộ ra nét hứng thú. Mời giọt tinh huyết linh huyết vạn năm có thể đạt giá này nàng đã thấy thỏa mãn. Bởi vậy, nàng sẽ có đủ linh thạch cạnh tranh mua lấy thanh La Vũ đao kia. Không lâu sau, nam tử trung niên mặt trắng liền tuyên bố kết quả đấu giá. Những người xung quanh nhao nhao bàn luận, bởi lúc trước trong đợt đấu giá, Liễu Minh đã mua hai kiện vật phẩm đều có giá xa xỉ, thế nên đã có không ít người để ý tới hắn. Đây là lần thứ ba hắn cạnh tranh được, nhưng cả xung quanh liền nhìn lại thấp giọng nghị luận. Ta nhớ là lúc nãy hắn chính là người mua được chiếc nhẫn chữ vật kia thì phải. Người này đúng là giàu có, hắn vừa bỏ ra 400 vạn, thế mà còn có tài lực đi cạnh tranh tinh huyết linh miết vạn năm nữa. Xem ra hắn chính là người của thế lực lớn nào đó, thế nhưng sao hắn lại không lên lầu 2? Liễu Minh hoàn toàn không quan tâm tới những lời bàn tán này. Không lâu sau, đã có người hầu đi tới dẫn Liễu Minh tới sảnh bên cạnh để giao hàng. Vừa đấu giá tình huyết của linh huyết vạn năm xong, nam tử trung niên mặt trắng định tiếp tục tuyên bố đấu giá La Vũ đao, thì chợt hắc quang lóe lên, một đại hán hiện ra, lấy ra một vật nói. Thiếu chủ nhà ta cũng không đủ linh thạch nên định đấu giá vật này. Nam tử trung niên mặt trắng nghe vậy thì giật mình. Liễu Minh vừa định ra khỏi đại sảnh thì nghe được những lời này, quay đầu nhìn lại. Tên người hầu dẫn đường thấy vậy nhu thuận nói. Tiền bối có muốn chờ trận đấu giá tiếp theo không? Vậy thì lát nữa giao hàng và linh thạch cũng được. Không cần, đi thôi. Liễu Minh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ thấy vật đại hán kia đưa ra là một kiện linh khí ma đạo mà hắn thì không có hứng thú với những vật này. Trong một căn phòng nhỏ ngoài đại sảnh, một thiếu phụ áo đỏ cấp ngưng dịch đang bình tĩnh ngồi đó, trên tay là chiếc hồ lô chứa chất lỏng màu vàng kia. Liễu Minh bước tới, vừa nhìn thiếu phụ một cái đã chăm chú vào cái hồ lô kia. Vì đạo hữu này, tài hạ có thể xem tinh huyết linh miết vạn năm bên trong không? Hắn không vòng vo, vừa tới đã hỏi thẳng. Nếu như đạo hữu đã mua vật này, vậy đương nhiên có thể. Thiếu phụ áo đỏ hơi sững sờ, nhưng lập tức tự nhiên cười nói. Liễu Minh khẽ gật đầu, lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cẩn thận nhận lấy hổ lô, đẩy nắp của nó ra, khẽ cảm nhận vật bên trong. Khi thấy một mùi hương ngọt ngào nồng đậm xông vào mũi, hắn mới hài lòng gật đầu. Đúng vậy, đây là tinh huyết linh miết vạn năm. Liễu Minh đậy nắp rồi thả cái hổ lô lên bàn. Vật này là do trưởng lão của bản thương hội tự mình kiểm tra, nay đạo hữu đã tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ còn không tin? Thiếu phụ áo đỏ khẽ cau mày nói. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Được rồi, nếu vật này đã kiểm tra thì chúng ta giao hàng thôi. Liễu Minh mỉm cười. Nói xong, hắn đảo tay lấy ra một cái túi da và một cái hộp ngọc tiếp tục nói. Đây là 100 vạn linh thạch và một số đan dược. Do linh thạch trên người tại hạ không đủ, thế nên sẽ dùng vật phẩm có giá tương đương để đổi. Không có vấn đề gì chứ. Theo quy định của hội đấu giá thì đương nhiên là được. Thế nhưng nếu dùng vật phẩm đổi thì dựa theo quy củ sẽ ít hơn giá thị trường. Thiếu phụ áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, xem ra có chút bất mãn với việc Liễu Minh tự quyết định, lạnh lùng gật đầu nói. Liễu Minh mỉm cười không nói, chỉ để cái túi da và hộp ngọc lên bàn, yên lặng chờ đối phương tiếp tục kiểm tra. Thiếu phụ áo đỏ thấy vậy thì nhấc túi da lên kiểm tra. Khi thấy bên trong có đủ 100 viên linh thạch cực phẩm thì tiếp tục cầm hộp ngọc lên. Sau khi mở nắp hộp thì thấy bên trong đặt 4 viên đan dược đang tỏa ra hào quang xanh nhạt. Đây là lãnh ngưng đan, hơn nữa tất cả đều là đan dược cấp địa phẩm. Thiếu phụ áo đỏ thân là cung phụng trong phòng đấu giá nên đương nhiên là kẻ có kiến thức, vừa nhìn đã biết lai lịch của số đan dược này. Chỉ thấy bên trên mỗi viên thuốc đều hiện ra 4 đan văn, tản ra mùi thuốc thơm ngát, chính là lãnh ngưng đan cấp địa phẩm thực sự. Đúng vậy, chính là lãnh ngưng đan. Liễu Minh không chút biểu tình mà nói, trên người hắn không có đủ linh thạch, nên trong lúc bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một chút lãnh ngừng đan để đổi. Thiếu phụ áo đỏ vô cùng kích động, thế nhưng lập tức lại nghĩ tới những lời đồn đại gần đây trong phường thị. Sao, đan dược không đủ ư? Theo tại hạ biết thì một viên lãnh ngừng đan cấp địa phẩm có giá tối thiểu là 50 vạn linh thạch, 4 viên chắc phải đủ 200 vạn kia chứ. Liễu Minh nhíu mày, lạnh nhạt nói. Đạo hữu đừng hiểu nhầm. Thiếp thân không phải có ý này, 4 viên đan dược đương nhiên là đủ. Thiếu phụ áo đỏ nghe vậy thì giật mình cười làm lành nói. Tốt, nếu như vậy thì chúng ta thanh toán tiền hàng xong rồi, tại hạ sẽ đem tinh huyết vạn năm này đi. Liêu Minh nói rồi thu hồi hồ lô vào tay, đồng thời đứng dậy định bước ra ngoài. Đạo hữu, còn xin dừng bước, không biết những đan dược này đạo hữu lấy ở đâu? Thiếu phụ áo đỏ thấy Liêu Minh định đi, vội vàng đuổi theo, gấp gáp nói. Sao? Các người bán đấu giá thì khi thu vật thế chấp còn phải biết lai lịch vật phẩm nữa. Liêu Minh quay đầu lạnh lùng hỏi. Không phải, thiếp thân chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Thiếu phụ áo đỏ gượng cười nói. Thuốc này là do tại hạ mua được trong một cửa hàng, những điều khác thì không thể trả lời đạo hữu. Liêu Minh nói rồi không nhìn thiếu phụ nữa, bước nhanh ra ngoài. Thái độ không chút thương hưởng tiếc ngọc của hắn làm thiếu phụ vô cùng tức giận. Cho khi thân ảnh Liêu Minh biến mất ngoài cửa, nàng mới dần bình tĩnh lại, ngây người một lát, rồi đột nhiên quay đầu cầm cái túi da và hộp ngọc đặt lên trên bàn, quay người đi sang phòng bên cạnh. Liêu Minh đi ra khỏi phòng, đứng ở một lối rẽ, thấy không ai đuổi theo, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Từ biểu tình của thiếu phụ kia, hẳn là đã biết Thiên Minh Thương Hội đang điều tra chuyện lãnh ngừng đan trong phường thị. Thế nên, khi bán một lúc 4 viên lãnh ngừng đan cấp địa phẩm ra, chắc chắn sẽ làm bọn họ hoài nghi. Thế nhưng vì tình huyết linh huyết vạn năm, hắn cũng không còn cách nào khác. Huống hồ bằng vào thực lực của Thiên Minh Thương Hội thì không biết có bao nhiêu vị đại sư luyện đan nữa. Thế nên cho dù có chuyện của lãnh ngừng đan thì chắc cũng chưa tới mức bọn họ phải làm chuyện tự hủy danh dự của mình. Hơn nữa lần đấu giá này hắn còn cẩn thận biến đổi dung mạo, thế nên cũng không có lo lắng nhiều. Đang đứng suy nghĩ thì chợt một tiếng bước chân chuyển tới cắt đứt suy nghĩ trong đầu Liêu Minh. Tiền bối đã hoàn thành giao dịch rồi ư? Người tới chính là gã người hầu áo xanh khi nãy, vừa thấy Liêu Minh đã thì lễ nói. Ân, đấu giá hội xong rồi chứ? Liêu Minh mỉm cười. Hiện giờ đang đấu giá món cuối cùng. Gã người hầu vừa nói tới đây thì chợt một giọng nói thanh thúy vang lên từ hội trường bên kia. 800 vạn linh thạch, chính là thanh âm của thiếu nữ áo tím. Liêu Minh khẽ gật đầu với gã người hầu, xoay người bước ra. Trong hội trường, thiếu nữ áo tím và cường giả chân đan cảnh áo xanh kia còn đang tranh giành kịch liệt, đã nâng giá tới 800 vạn. Liêu Minh đang có chuyện trong lòng, thế nên chẳng thèm để ý không khí nóng bỏng trong hội đấu giá. Hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra cửa vào hội trường, thế nhưng hắn lại thấy cửa hội đấu giá vẫn đóng chặt. Xem ra, phải chờ tới khi chấm dứt mới mở ra. Thời dịp mọi người còn đang chú ý vào sàn đấu giá cuối cùng, Liêu Minh lặng lẽ bước tới một góc hẻo lánh gần cửa ra, điềm nhiên ngồi xuống chờ đại hội kết thúc. Mãi một khắc sau, đại hội mới hạ màn. Thiếu nữ áo tím dùng 930 vạn linh thạch áp đảo vị thanh cư sĩ và thanh niên áo lục kia một bậc, lấy được thanh la vũ đao tới tay. Nam tử trung niên mặt trắng lại nói thêm một lúc, rồi tuyên bố đại hội đấu giá kết thúc. Theo tiếng cửa ra vào hội trường ù ù mở ra, Liêu Minh đứng dậy chen vào dòng người nườm nượp ra khỏi sàn đấu giá. Trên đường đi, hắn còn cố tình rẽ phải quẹo trái 7-8 con phố lớn nhỏ, rồi mới cải trang thành một đại hán mặt ngựa, rời khỏi phường thị. Mãi tới khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới tìm một chỗ không người, biến ảo về dung mạo sẵn có, đồng thời vòng về Bách Luyện Các từ một cửa hàng khác. Trong một gian mật thất ở tầng 3, Liêu Minh khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn, tay hắn cẩn thận nhấc chiếc hổ lô. Chỉ thấy trên thân hổ lô ẩn hiện những ấn ký phủ văn màu tím cổ quái, bên trong có chứa non nửa chất lỏng. Đây chính là thứ mà hắn đã tốn 5 viên đan dược cấp địa phẩm đổi lấy, 10 giọt tinh huyết linh miết vạn năm. Hắn quan sát một lúc rồi lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc, rồi lấy trứng hóa thức trùng kia ra, sau đó nhẹ nhàng nắm tay lại, hai mắt nhắm chặt chậm rãi quán chú pháp lực của thức hải vào trong hồn thiên bia. Một khắc sau, những tiếng vù vù trong tai truyền ra, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại đã xuất hiện trong không gian thần bí. La Hầu tiền bối, một thiếu niên áo xanh đang bình tĩnh đứng trước mặt Liễu Minh. Không nghĩ tới nhanh như vậy, người đã lấy được tinh huyết linh miết vạn năm, lại còn tới hơn 10 giọt, xem ra cũng đủ để ấp trứng hóa thức trùng nở rồi. La Hầu thản nhiên nói, mong tiền bối chỉ cho ta cách phối chế và sử dụng tinh huyết này. Liêu Minh khẽ khom người, dứt khoát nói. La Hầu nghe vậy cũng không trả lời, mà chỉ giơ tay lên, một tấm ngọc giản bay ra phóng tới Liêu Minh. Liêu Minh thỏ tay chụp lấy, không nói hai lời lập tức đặt lên trán. Hạ Lăng Thảo, Lam Thủy Dịch, Bách Hoa Thảo, Hóa Âm Quả. Trong ngọc giản ghi chép lại những tài liệu phụ cho việc luyện chế bổ nguyên dịch, đa số đều là những loại dễ kiếm trong phường thị, cho nên muốn thu thập cũng dễ dàng. Nếu người không còn chuyện gì nữa, thì trở về đi. La Hầu nói rồi giơ tay định đưa Liễu Minh ra khỏi không gian. Tiền bối, chờ đã, còn ma khí trên người hóa thức trùng, mong tiền bối khu trừ giúp. Liễu Minh gấp gáp nói sợ rằng một khắc sau đã bị La Hầu đuổi đi. La Hầu nghe vậy mới đứng vậy. Người không nói thì ta cũng quên mất, khoảng cách từ lần hấp thụ chân ma khí tới giờ chắc cũng mấy tháng rồi, nên ma khí trên đầu hóa thức trùng cũng khu trừ được. Người lấy ra đây. La Hầu nhìn Liễu Minh, lạnh nhạt nói. Liễu Minh nghe vậy thì duỗi tay, năm ngón tay xòe ra, lộ ra trứng côn trùng bên trong. Họ Liễu khẽ động tay, quả trứng đã bay tới, tiếp đó y vận dụng một bí thuật nào đó thu lấy ma khí trên quả trứng vào tay. Được rồi, người đi đi. La Hầu đảo tay, quả trứng côn trùng bắn ra, rồi hiện ở trên tay Liễu Minh. Liễu Minh không kịp nói gì, chỉ thấy một cơn gió cuộn tới. Một khắc sau, hắn đã hiện ra trong mật thất. La Hầu này hành xử qua là làm cho người ta khó đoán. Liễu Minh tử tốn nói rồi tu lại cấm chế trong mật thất bước ra ngoài. Trước mắt, chỉ cần thu đầy đủ tài liệu là hắn có thể điều chế bổ nguyên linh dịch. Chỉ một ngày sau, hắn đã thu thập đầy đủ những phù liệu khác trong các tiệm thuốc và quay lại mật thất nơi lầu ba bách luyện các. Hắn chuẩn bị một lát rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện chế bổ nguyên linh dịch theo ghi chép trong ngọc giản. Đầu tiên, hắn mở nhỏ những phù liệu ra đặt trong một cái chén nhỏ. Tiếp đó là đổ một chút lam thủy dịch vào làm thuốc dẫn, chế thành một chén nước thuốc màu nâu. Cuối cùng mới lấy tinh huyết linh miết vạn năm nhỏ vào. Xì. Do tinh huyết màu vàng vừa nhỏ ra đã làm dịch nâu trong chén sao động, từ từ ánh lên hào quang màu vàng kim. Chờ khi 10 giọt tinh huyết đều nhập vào thì thuốc nước màu nâu đã biến ra màu vàng nâu, hào quang mà nó tỏa ra cũng chói mắt hơn, đồng thời từng cỗ hơi nóng từ chén thuốc cũng phả ra. Lê Minh tò mò chạm nhẹ vào linh dịch thì chợt cảm thấy một dòng nhiệt khí theo đầu ngón tay tiến vào cơ thể, sau đó lan ra khắp tứ chi bách hải, toàn thân chợt cảm thấy vô cùng thoải mái. Liễu Minh cảm thấy vui vẻ, vội vàng thúc giục pháp quyết vận chuyển. Một lát sau, hơi ấm mới từ từ tan đi, thân thể hắn mới khôi phục như ban đầu. Đồng thời hắn cũng cảm thấy pháp lực trong thân thể mình như đã tăng lên một chút, giống như vừa được phục dụng vật bổ dưỡng. Xem ra, chất dịch này quả nhiên bất phàm, chỉ chạm nhẹ vào đã có hiệu quả như vậy. Liễu Minh vô cùng thỏa mãn, lúc này không nói hai lời, vội lấy trứng hóa thức trùng ra, cẩn thận ngâm vào trong chén. Chỉ thấy trứng trùng vừa chạm vào chất lỏng màu vàng nâu kia thì những tia sáng vàng liền xông vào nó. Quả trứng giống như vật sống từ từ lớn hơn. Mãi tới nửa chén trà sau, quả trứng mới không hấp thụ nước nữa mà lặng lẽ nổi ở bên trong chén. Liễu Minh cũng không rời đi mà ngồi ở một bên vẻ mặt chờ mong nhìn biến hóa của quả trứng trong chén. Mấy ngày sau, quả trứng trùng này tuy không hấp thụ nước nữa, thế nhưng màu lam trên thân nó từ từ mất đi, vỏ trứng hiện ra một màu vàng nhạt. Lại thêm qua mấy ngày nữa, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Quả trứng côn trùng trong chén bỗng xuất hiện một khe nứt nhỏ. Ngay sau đó là một con sâu trong suốt màu vàng nhạt, lớn cỡ ngón tay cái giấy dụa bò ra, há miệng nuốt lấy nuốt đẻ dịch thể trong chén. Liễu Minh thấy vậy thì gương mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không quấy rầy nó mà tiếp tục quan sát. Cứ như thế sau một lúc lâu, ấu trùng rút cục cũng thôn phệ linh dịch trong chén. Thân thể trong suốt của nó vốn có màu vàng nhạt, không ngờ cũng đậm thêm vài phần. Liễu Minh thấy vậy, một tay khẽ vẫy, ấu trùng màu vàng nhạt từ trong chén bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Lúc này, hắn mới quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy bề ngoài hóa thức trùng cực giống con tằm, trên đầu có một cái mắt nhỏ như hạt gạo, toàn thân màu vàng nhạt, vừa rơi vào trong tay Liễu Minh, liền ngọ nguậy liên tục. Miệng thi thoảng còn phun ra một ít chất lỏng màu xanh nhạt. Lúc này, Liễu Minh mới nhớ ra là ấu trùng này còn chưa nhận chủ. Tâm niệm vừa động, hắn phất tay áo phốc phốc vài tiếng, và cái trận kỳ màu xanh bay ra, tự động bắn ra bốn phía, rơi xuống đất không thấy bóng sáng. Tay còn lại bấm niệm pháp quyết, một pháp trận màu xanh liền xuất hiện ở dưới chân. Hắn đặt nhẹ ấu trùng trong pháp trận, rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết lên ấu trùng màu vàng. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, vài đạo linh lực xanh biếc to như cái bát ăn cơm bắn ra từ trung tâm pháp trận, kết thành quang cháo phủ liễu dục trùng ở giữa pháp trận. Đồng thời một thanh sắc phủ văn hiện ra từ trong pháp trận, nhao nhao chui vào cơ thể ấu trùng. Cũng không lâu lắm, phía trong màn hào quang, ấu trùng vốn cựa quậy liên tục đã dần an tĩnh lại, nằm tại chỗ không nhúc nhích. Liêu Minh thấy vậy duỗi ra một ngón tay, gõ nhẹ lên thân ấu trùng, muốn dùng thông linh bí thuật cầu thông với nó, nhưng lại khiến hắn bất ngờ, ngón tay vừa tiếp xúc với ấu trùng, thì một lực lượng tinh thần lạ lẫm mà yếu ớt thông qua ngón tay truyền đến, hơn nữa tăng nhanh. Điều này khiến cho Liêu Minh nao nao, lập tức miệng liên tục niệm chú ngữ thúc giục pháp trận, từng đạo thanh sắc phủ văn bắn liên tiếp về phía ấu trùng. Lại qua nửa canh giờ, những luồng tinh thần lực lạ lẫm làm từ ấu trùng dần chuyển thành thân thiết. Theo thời gian trôi qua dần dần lớn hơn, Liêu Minh sau một hồi câu thông cuối cùng cũng xác định được ấu trùng này đã nhận hắn làm chủ, bắt đầu để cho ấu trùng tự chủ về tinh thần lực. Nội tâm hắn vui vẻ, lúc này bắt đầu dùng tinh thần lực liên tục trao đổi với ấu trùng. Cứ như vậy, sau một ngày đêm, tinh thần lực của ấu trùng và bản thân Liễu Minh hòa cùng với nhau như hai mà một. Lúc này, hắn mới thở dài một hơi, sau đó vung tay thu hồi lại pháp trận, đồng thời bắt ấu trùng vào tay, bấm niệm pháp quyết, chậm rãi rót pháp lực vào hồn thiên bi trong thức hải. Hai mắt Liễu Minh tối sầm lại, liền tiến nhập vào không gian thần bí. Lúc này, lại không thấy thân ảnh La Hầu trong không gian tối tăm này. Liễu Minh đối với sự xuất quỷ nhập thần của La Hầu, hắn đã sớm tập mãi thành quen, cho nên không nghĩ nhiều mà đi tới trước hồn thiên bi. Hắn dùng thần niệm câu thông với ấu trùng trong tay, lệnh cho nó phóng xuất tinh thần lực quán trú vào huyễn ma đồng. Chỉ thấy sau khi ấu trùng màu vàng nhắm mắt lại, thì một lực lượng tinh thần cường đại từ cơ thể nó tuôn ra, chui vào trong huyễn ma đồng. Ông! Sau một khắc, Liêu Minh chỉ cảm thấy trong thần thức vang lên những tiếng vù vù, cảnh sắc trước mặt thoáng trở nên mờ ảo. Hắn đã tiến nhập huyễn cảnh, mà Hóa Lam Tỷ đang ở cách đó không xa. Thân hình hắn nhoáng một cái đã bổ nhào về phía trước một cách quỷ mị. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, Liêu Minh đã kịch chiến một phen cùng với Ma Hóa Lam Tỷ. Cuối cùng sau khi đụng cui vô tận, hắn một lần nữa trở lại không gian thần bí với vẻ mặt hài lòng. Liêu Minh nhìn hóa thức trùng, ấu trùng trong tay, thấy nó có vẻ đã lâm vào trạng thái hôn mê do tiêu hao tinh thần lực quá độ. Lúc này, hắn mỉm cười đem ấu trùng thu vào túi đựng linh sủng, rồi cất vào trong người. Sau khi làm xong hết thảy, hắn thở sâu một hơi, ánh mắt tùy ý quét vào trong phòng, liền phát hiện linh dịch màu vàng trong chén nhỏ vẫn còn phát ra một chút nhiệt lượng, hiển nhiên nó vẫn còn lại đó một phần công hiệu. Tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhớ tới trứng của Bát Túc Hải Yêu vẫn không thể ấp nở được. Lúc này, khí tức quả trứng rất yếu, dường như không còn sinh cơ, cho nên không cách nào ấp trứng. Có lẽ bỏ vào trong tinh huyết linh dịch của vạn niên linh huyết sẽ có hiệu quả. Liêu Minh nghĩ thế, bạn lấy ra quả trứng trong tu di loa, rồi đặt nhẹ vào trong linh dịch. Quả nhiên, bên trong chén nhỏ từng làn hơi nước màu vàng, nhao nhao chui vào quả trứng. Bề mặt quả trứng lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, dần dần tỏa ra dấu hiệu sự sống. Chỉ là so với trứng của hóa thức trùng lúc trước, thì chậm hơn vô số lần. Xem ra, nếu quả trứng này muốn khôi phục không biết phải cần bao lâu nữa. Liêu Minh thấy thế thì mừng rỡ trong lòng. Sau khi suy tính một phen, lấy ra một hồ lô dùng để chứa tinh huyết, để bất pháp quyết. Miệng hồ lô rung khẽ, phóng ra một màn sáng màu trắng, cuốn một cái liền hút cả linh dịch và trứng của Bát Túc Hải Yêu vào trong hồ lô. Tay áo của Liêu Minh run lên, hồ lô trong tay đã biến mất không còn bóng dáng. Hắn xoay xoay tu di loa trên ngón tay, lộ ra vẻ thỏa mãn, vì vậy lần nữa khoanh chân, nhắm mắt điều tức. Nửa tháng sau, những xôn xao từ đấu giá hội cũng dần qua đi, mà trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Liêu Minh đều lợi dụng hóa thức trùng tiến vào huyễn cảnh trong không gian thần bí, đối chiến cùng với Ma Hóa Lam Tỷ, sau đó sử dụng một ít thời gian để thị sát qua tình huống của Bách Luyện Các, cũng dần quen thuộc với hai vị luyện khí sư trong luyện khí phổ. Một ngày này, Liêu Minh lại lần nữa hóa trang thành một đại hán mặt đen, đi tới cửa hàng bức tộc. Ngay khi thấy Liêu Minh bước vào cửa hàng, vị trưởng quầy trung niên liền tươi cười hớn hở ra đón. Diệp đạo hữu, kính xin lên lầu 3 đợi một lát, chủ nhân nhà ta đã có phần phó, nếu thấy đại hữu tới đây thì phải thông chi ngay cho nàng, sau đó nàng sẽ đi ra. Hắc y trưởng quầy nói với vẻ cung kính. Liêu Minh nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện mà đi thẳng lên lầu 3 một cách thông thạo. Sau thời gian uống cạn chén trà trong gian phòng trang nhã trên lầu 3, Liêu Minh đang ngồi trong đó tinh tế nhấm nháp một tách linh trà. Lúc này đây, Cửa lớn bị đẩy nhẹ ra, vạn phu nhân mang theo một tấm lụa che mặt màu đen đi vào, nhẹ nhàng bước đến. Lại khiến Diệp Đạo Hữu phải chờ lâu, thiếu phụ áo đen đi đến. Ngồi trước mặt Liễu Minh, mở miệng nói. Phu nhân không cần để ý, Liễu Minh khách khí trả lời. Lần này Diệp Đạo Hữu đến đây, không biết cần tiểu nữ ra sức để làm gì. Thiếu phụ áo đen khẽ cười một tiếng trả lời. Phu nhân đã có lời, tại hạ chỉ có thể nói thẳng. Sau khi cân nhắc cẩn thận, tại hạ thấy đề nghị của phu nhân hợp lý, cho nên quyết định sẽ bán toàn bộ lấy ngưng đan hiện có cho cửa hàng của phu nhân. Nhưng phu nhân cũng phải đáp ứng điều kiện của ta. Sắc mặt Liễu Minh nghiêm nghị nói ra. Chỉ cần đạo hữu có thể cung cấp lãnh ngưng đan cho bức tộc, có việc gì cứ nói, chỉ cần tiểu nữ làm được sẽ tận lực hoàn thành. Thiếu phụ áo đen nghe vậy, mắt hiện lên vẻ mừng vui rồi nói. Thứ nhất, giao dịch của tại hạ cùng quý các thì cần phải giữ bí mật tuyệt đối, không được để lộ ra ngoài. Một khi lộ ra ngoài, toàn bộ giao dịch sẽ dừng lại. Thứ hai, luyện đan còn cần đến những tài liệu phụ trợ, hy vọng là quý các có thể thu thập giúp. Vẻ mặt Liễu Minh bình tĩnh chậm chậm tiếp lời. Diệp đạo hữu đã tin tưởng bổn cát, bán đan cho bổn các, đây quả thực là vinh hạnh lớn lao, nhưng điều kiện này đều không có vấn đề gì. Thiếu phụ áo đen nghe vậy, liền đáp ứng ngay. Rất tốt, lần này tại hạ tới là hy vọng có thể đổi lấy một ít thanh ngưng quả đã thành thục. Liễu Minh nói xong, liền lấy từ trong áo ra một cái hộp ngọc trắng như tuyết, đặt lên trên bàn trước mặt thiếu phụ. Thiếu phụ áo đen gảy nhẹ ngón tay, học ngập, đánh mở, lộ ra hai quả đan dược màu xanh. Rõ ràng là một quả 4 linh văn cùng với một quả 5 linh văn địa phẩm lãnh ngưng đan. Thiếu phụ kiểm tra cẩn thận một lượt, vốn đang vui vẻ, sau đó lại hơi nhíu mày, dừng một chút mới nói ra. Diệp đạo hữu, bổn các có thanh ngưng quả chất lượng tốt, đạt khoảng 800 năm hỏa hầu, không biết có làm đạo hữu vừa ý không? Nếu cần chất lượng cao hơn thì tiểu nữ có thể sai người đi lấy, nhưng sẽ khiến đạo hữu phải đợi thêm một chút thời gian. 800 năm hỏa hầu? Cũng được. Sau khi Liễu Minh hơi đánh giá một chút, liền quyết định. Tuy nói hiệu quả đan dược của thanh ngưng quả 800 năm hỏa hầu không tốt bằng ngàn năm, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn dùng thời gian rảnh để luyện đan, để kiếm một ít linh thạch bù lại chỗ thiếu hụt từ đấu giá hội. Một nguyên nhân khác đó là giờ hắn chỉ còn vài quả địa phẩm lãnh ngưng đan, nhưng đan dược phẩm cấp thấp một chút đã bị hắn bán hết trong đấu giá hội, mà chính hắn cũng cần phải một ít để phục dụng, tăng pháp lực. Đà tạ Diệp đạo hữu đã thông cảm, lần sau đạo hữu đến đây, bổn các sẽ chuẩn bị đầy đủ thanh ngưng quả ngàn năm hỏa hầu. Dường như thiếu phụ áo đen đã sớm chuẩn bị, cười lên một tiếng, một cái hộp gỗ màu xanh xuất hiện trong tay. Diệp đạo hữu, đây là 6 quả thanh ngưng quả 800 năm hỏa hầu, có lẽ đủ để đổi lấy 2 quả địa phẩm đan dược của đạo hữu. Thiếu phụ áo đen mở hộp gỗ ra, đặt xuống trước mặt của Liễu Minh. Mặt Liễu Minh không lộ ra cảm xúc, cầm lấy một quả thanh ngưng quả đặt lên trước mặt. Tâm niệm vừa chuyển, theo hắn nhẩm tính, ít nhất một quả thanh ngưng quả 800 năm hỏa hầu cũng gần 20 vạn linh thạch, 6 quả thì thừa để đủ lấy 2 quả địa phẩm đan dược kia. Thành giao, đây là một số tài liệu khác mà gia sư cần, làm phiền quý các rồi. Liễu Minh nói xong, đứng dậy thu lại hộp gỗ, đồng thời lấy một ngọc giản từ trong tay áo đưa cho thiếu phụ. Phía trên có ghi lại những tài liệu phụ trợ mà hắn cần, ngoài ra còn có một ít tài liệu luyện khí. Diệp đạo hữu không cần cách ký, ta sẽ cử người mau chóng tìm những tài liệu này cho đạo hữu. Thiếu phụ áo đen cũng không xem mà thu lại ngọc giản ngay, nói với vẻ mặt tươi cười. Nếu vậy thì đa tạ phu nhân, tại hạ còn có chuyện không tiện ở lại lâu. Liễu Minh chắp tay thì lễ, rồi đứng dậy cáo từ. Thiếu phụ áo đen tươi cười tiễn Liễu Minh rồi quay lại trong cửa hàng. Lúc này trưởng quầy áo đen đã sớm đợi một bên với vẻ mặt cung kính. Người này đã hứa là sau này sẽ bán tất cả lãnh ngừng đan cho chúng ta. Đây là một số nguyên liệu mà y cần. Ngươi cho người trong thời gian nhanh nhất thu thập đầy đủ cho y. Thiếu phụ áo đen lấy ngọc giản đưa cho trưởng quầy rồi nhàn nhạt phân phó. Cung hỷ phu nhân, người này chịu luyện đan cho bức tộc chúng ta. Sau này tu sĩ ngưng dịch kỳ của bản tộc không cần lo thiếu đan dược để tăng tiến pháp lực, đột phá bình cảnh nữa. Việc phu nhân giao, thuộc hạ sẽ mau chóng làm ngay. Trường quầy nhận lấy ngọc giản xong, định nọt mấy câu, rồi vui mừng lui xuống. Thiếu phụ áo đen chờ trường quầy đi xong, thì trầm ngâm đứng đó hồi lâu, rồi hóa thành một luồng hắc vụ biến mất tại chỗ. Về phần Liễu Minh, sau khi về đến phường thị, mua thêm một ít nguyên liệu phụ trợ, liền quay về Bách Luyện Các bế quan luyện đan. Hơn nửa tháng sau, hắn dùng hết thanh ngưng quả trong tay luyện gần 70 viên lãnh ngưng đan. Không ngoài dự đoán của hắn, non nửa trong số đó là đan dược nhập phẩm, nhưng không xuất hiện địa phẩm đan dược. Hắn mang toàn bộ đan dược cất vào mấy cái hộp rồi chắp tay đi lại trong mật thất. Cứ mấy bước hắn lại dừng chân sờ cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tiếp theo lại đi mấy bước rồi lại dừng lại suy nghĩ. Hiện tại, nguyên liệu cuối cùng để luyện chế cửu nghi khu lâu thuẫn là tinh phách phấn đã có thể nói là muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông, mà món cực phẩm linh khí gần như là pháp bảo sô hình này. Sô hình ở đây tức là hình thức ban đầu. Hắn đương nhiên sẽ không để cho luyện sư khác luyện chế để tránh mang đến phiền phức lớn hơn. Trước mắt xem ra, hắn phải tự tay luyện chế tầng cấm chế cuối cùng trên linh khí. Hắn nghĩ một chút rồi quyết định luyện tập phương pháp gia tăng số lượng cấm chế trên linh khí. Dù sao phương pháp này đã được ghi lại trong Hỏa Luyện Chân Kinh, hắn chỉ cần luyện tập thật nhiều thì chắc là có thể nắm được. Mấy ngày tiếp theo, Liêu Minh đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi trong phường thị. Sau khi hắn đến cửa hàng bức tộc bán lấy một ít lãnh ngưng đan, lấy được mấy chục vạn linh thạch, thì đến cửa hàng khác mua mấy quyển điển tịch có liên quan đến pháp bảo sổ hình và mấy thanh hạ phẩm linh khí, rồi mang vẻ mặt vừa lòng quay về Bách Luyện Các. Trong một gian phòng luyện khí ở sân sau của Bách Luyện Các, Liêu Minh đang trao đổi với hai vị luyện khí sư. Lý sư phụ, Hoa sư phụ, tại hạ có mấy thanh hạ phẩm linh khí, tuy uy lực không lớn nhưng bỏ đi thì đáng tiếc, nên muốn luyện chế lại để tăng thêm mấy tầng cấm chế. Không biết hai vị có thể chỉ điểm một chút không? Liêu Minh tỏ vẻ bâng quơ hỏi hai vị luyện khí sư. Liêu thượng sứ muốn tăng thêm mấy tầng cấm chế cho linh khí hạ phẩm cũng không khó, chỉ cần thu thập một ít nguyên liệu cơ bản, cộng thêm nguyên liệu có thuộc tính liên quan đến thuộc tính mà linh khí cần có là được. Đương nhiên, trong đó cũng có một số vấn đề về sức nóng và thời gian cũng không dễ dàng nắm được. Một người tầm hơn 30 tuổi, sáng người hơi gầy, chính là nam tử họ Hoa, nói ra. Vậy nếu muốn tăng thêm cấm chế cho linh khí thượng phẩm hay cực phẩm thì phải làm sao? Liêu Minh lộ vẻ hiếu kỳ, tiếp tục hỏi. Về nguyên lý cơ bản thì cách luyện lại cấm chế cho thượng phẩm hay cực phẩm linh khí cũng giống như hạ phẩm linh khí, cũng là sử dụng một số nguyên liệu có thuộc tính mong muốn và các nguyên liệu phụ trợ. Cụ thể cần nguyên liệu phụ trợ nào thì phải xem tình hình. Các điển tịch thông thường về luyện khí đều có nhắc đến, có thể dùng để tham khảo. Trong đó cực phẩm linh khí muốn tăng thêm cấm chế còn phải cần có một số nguyên liệu có linh tính hiếm có. Nhưng dù đã thu thập đầy đủ nguyên liệu thì độ khó vẫn cao hơn nhiều so với hạ phẩm linh khí. Tài hạ luyện khí hơn 30 năm cũng không dám đảm bảo có thể một lần luyện chế thành công. Nếu thất bại thì còn có thể làm tổn hại linh tính của linh khí. Thông thường sau khi luyện chế thành công thì số cấm chế của linh khí đã được quyết định. Sau đó nếu muốn luyện lại thì nguy cơ thất bại sẽ rất cao. Hơn nữa, linh khí phẩm chất càng cao thì càng khó luyện chế. Một trung niên nam tử khác thân thể vạm vỡ, không chút nghĩ ngợi nói với Liêu Minh. Thanh niên họ Hòa bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đa tạ hai vị sư phụ chỉ điểm, đã như thế thì tài hạ trước tiên sẽ lấy một phòng luyện khí để luyện thử. Liêu Minh nghe vậy thì cười nói. Thông thường phòng luyện khí luôn có hai chiếc dự phòng, thượng sứ có thể chọn một cái để dùng. Nam tử họ Hoa nói, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý sư phụ ở bên cạnh nghe xong cũng có chút kinh ngạc, không dễ dàng nhận ra. Dù sao bọn họ vốn cho là vì Liêu thượng sứ trước mắt này định mời họ giúp tăng cường cấm chế của linh khí, mà không ngờ hắn lại định tự mình luyện chế. Liêu Minh tỏ vẻ hài lòng, rồi cũng không nhiều lời bước thẳng vào một gian phòng luyện khí ở bên cạnh. Hắn đóng cửa chính lại rồi quan sát đám linh khí trước mắt một lần. Trước đó hắn đã đọc qua một số điển tịch có liên quan đến luyện khí nên đã nắm được quá trình tăng thêm cấm chế cho linh khí. Nguyên liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Liêu Minh hít sâu một hơi rồi lật tay lấy ra một cây thước sắt màu đen. Mấy ngày sau chỉ nghe một tiếng ầm chuyển ra từ phòng luyện khí. Tiếp theo là một đám quang diễm màu xám bay khắp nơi. Trong phòng luyện khí, Liêu Minh mặt mày lấm lem, vội ngừng pháp quyết. Dưới chân hắn lúc này là một trận pháp lớn khoảng 3 trượng, quang mang ảm đạm. Ở giữa có một thanh phi đao màu xám dài, khoảng 1 thước đang bay lơ lửng. Lúc này, thanh phi đao đã tắt hết hào quang, dường như đại bộ phận linh tính mất hết. Vốn dĩ nó đã có 5 tầng cấm chế, nay chỉ còn lại 2 tầng. Hiển nhiên lần luyện chế này đã thất bại. Liêu Minh nhìn một đám linh khí nằm hỗn loạn trên mặt đất, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Chỉ mấy ngày mà số nguyên liệu luyện khí hắn chuẩn bị lúc trước đã chẳng còn bao nhiêu. 7-8 món hạ phẩm linh khí, mà chỉ có một tiểu trung màu lam, may mắn từ 3 tầng cấm chế tăng thêm được 2 tầng, còn lại đều thất bại. Trong đó có một nửa giống như thanh phi đao này, cấm chế không tăng mà còn giảm đi, mất cả linh tính, xem như đồ bỏ. Hiển nhiên là luyện khí không đơn giản như hắn tưởng tượng. Liêu Minh nhìn thanh phi đao trong tay mấy lần, rồi cắn răng quyết định tiếp tục mua thêm mấy món hạ phẩm linh khí về luyện tập. Dù sao thì luyện khí cũng giống như luyện đan, nếu không qua thời gian luyện tập thì không thể thành công. Nếu không có không gian thần bí hỗ trợ, thì chỉ có cách là không ngừng luyện tập mới có thể nắm cách luyện chế thành thục. Thế là hắn đứng lên, phủi bụi trên áo rồi rời khỏi phòng luyện khí. Hắn quay lại căn phòng ở tầng 3, chải tóc rửa mặt rồi lại đến phường thị. Trong lúc đó thì trong một gian mật thất lớn của cửa hàng, từng tia hào quang màu tím từ các góc phòng tới bao phủ cả mật thất, hình thành nên một màn sáng màu tím. Trong màn sáng, một nữ tử áo tím sắc mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào một thanh phi đao, tỏa ra bạch quang nhẹ nhẹ, chốc chốc lại đánh ra từng đạo pháp quyết. Dưới phi đao là một vùng trăng trịt những khe rãnh rộng khoảng một trượng. Trong các rãnh là chất lỏng màu lam nhạt đang từ từ chuyển động. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ở trên mặt chất lỏng này có một lớp linh văn nhàn nhạt. Bên cạnh còn có một lão giả, mười ngón tay liên tục thay đổi pháp quyết. Từng đạo pháp quyết bay vào trong các rãnh kia. Linh văn trên chất lỏng màu lam nhạt khi sáng khi tối, chậm rãi hình thành một pháp trận. Lúc này, nữ tử áo tím hử nhẹ, phun ra một ngụm tinh huyết về phía phi đao. Lập tức phi đao tỏa ra bạch quang rực rỡ, run lên ở giữa không trung, đồng thời phát ra một tiếng kêu đình tài nhức óc. Lão giả vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, chất lỏng màu lam ở trong rãnh cuồn cuộn, rồi hóa thành từng luồng hơi màu lam bay về phía phi đao. Cùng lúc đó thì một loạt tiếng chú ngữ trầm thấp phát ra từ miệng của nữ tử áo tím. Một chuyện quỷ dị liền xảy ra, luồng hơi màu lam bao quanh phi đao ngưng kết lại thành một quả cầu kín kẽ, không ngừng xoay chuyển trong không trung, chốc chốc lại phát ra những tiếng ông ông. Thiếu nữ áo tím hơi cau mày, ngừng niệm động, chú ngữ đồng thời nhíu mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu màu lam kia. Sau khoảng thời gian một tuần trà, tiếng động trong quả cầu biến mất, lão giả bên cạnh thay đổi pháp quyết chỉ về phía không trung. Quả cầu màu lam hóa thành một luồng hơi tản ra, bên trong là một thanh vi đao tỏa ra bạch quang nhẹ nhẹ. Mặt thiếu nữ hiện lên sắc tím, vẫy tay một cái, thanh phi đao như có linh tính xoay một vòng trên không rồi rơi xuống tay nàng. Chúc mừng tiểu thư đã tế luyện thành công phi đao. Lão giả ngừng pháp quyết cúi người hành lễ. Thanh phi đao pháp bảo sổ hình này xem như luyện thành. Lần này nếu không có kiểu lão tương trợ, lại thêm ta uống đan dược đặc biệt khiến pháp lực gia tăng lên cực hạn, thì e là với sức một mình ta khó có thể thành công. Nữ tử áo tím lau mồ hôi trên trán nhẹ nhàng nói. Đây cũng là vận may của tiểu thư, pháp bảo này quả thực có duyên với người. Trước đây người kia nói tiểu thư sẽ gặp một cơ duyên không nhỏ, không chừng chính là bảo vật này. Lão giả này tên là Kiều Tự Nhất, vuốt trọm râu bạc chậm rãi nói. Xem ra không phải, pháp bảo này tuy rất có ích với ta, nhưng với thân phận của ta ở trong tộc thì chỉ cần tiến giai hóa tinh kỳ là có thể được ban pháp bảo sổ hình. Hơn nữa với thân phận của người đó thì chỉ một món pháp bảo sổ hình cũng không đáng lọt vào mắt y, sao có thể gọi là cơ duyên không nhỏ. Nữ tử áo tím nghe xong thì lắc đầu nói. Việc này, tiểu thư nói phải, với trình độ xem quẻ của người đó, chỉ một món pháp bảo sổ hình quả thực không lọt vào pháp nhãn của y. Kiều lão nghe vậy thì ngẩn người ra rồi bất giác cười khổ. Bói toán kỳ thực là việc thông qua xem xét một số sự kiện để tìm được hướng đi. Ở trong giới tu tiên, có một số người từ khi sinh ra đã có khả năng thông qua bói toán để nhìn thấu thiên cơ, người ta gọi là thần toán, thầy bói. Nhưng do bói toán vốn là chuyện nghịch thiên, cho nên mỗi lần xem quẻ sẽ khiến thầy bói phải chịu tổn thất nặng nề. Họ phải trả giá bằng nhiều năm thọ nguyên mới có thể nhìn ra một chút chuyện trong tương lai, hơn nữa còn không thể hoàn toàn chính xác. Cho nên, tuy rằng nhiều người có khả năng bói toán bẩm sinh, nhưng không có mấy người muốn xem bói cho người khác. Ngoài ra, nếu thầy bói và người cần xem bói có quan hệ huyết thống, thì kết quả xem bói sẽ chính xác hơn một chút. Nếu không, thường khó mà đảm bảo độ chính xác. Vì vậy, trong một số gia tộc đã không tiếc, khiến cho thầy bói trong gia tộc tiêu hao thọ nguyên để giúp gia tộc dự báo chuyện hưng suy, nhà đó kịp thời chuẩn bị biện pháp ứng phó. Dù sao thì kết quả bói toán cũng chỉ là kết quả tính ra được từ một mốc thời gian nhất định khi xem bói. Nếu sau này có một số biến cố xảy ra thì tình hình cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Nhưng một số thầy bói có năng lực rất cường đại có thể tự nhiên nhìn ra vài chuyện trong tương lai một cách cực kỳ chính xác mà lại không cần phải hao phí thọ nguyên. Nữ tử áo tím này nhờ một vị thầy bói trong Âu Dương Thế Gia có quan hệ huyết thống rất gần với nàng. Trong một lần tự nhiên xuất thần xem bói như thế mà biết được trong thời gian tới nàng sẽ có cơ duyên không nhỏ tại phường thị Trường Dương. Nếu không thì với thân phận của nàng trong Âu Dương Thế Gia sao có thể dễ dàng rời khỏi gia tộc. Đã làm phiền Kiều lão, chắc lão cũng tiêu hào không ít pháp lực khi điều khiển pháp trận. Tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi. Nếu cơ duyên kia thực sự tới, ta còn phải nhờ lão giúp một tay. Cô gái áo tím nói thêm với vẻ mặt nghiêm nghị. Đa tạ tiểu thư quan tâm, vậy thì lão hủ xin cáo lui trước. Kiều tử nhất nghe vậy thì mới cúi đầu lui xuống. Trong một gian mật thất rộng rãi, trên tầng cao nhất của một khách sạn thuộc phường thị, tên thiếu niên áo xanh của Ma Huyền Tông kia bất ngờ là đang thao luyện bốn khôi lỗi giáp sĩ mới mua. Bốn khôi lỗi kim giác cao hơn một trượng, phòng trần như rừng tạo thành một trận chiến trận. Sau khi thiếu niên áo xanh liên tục biến đổi pháp quyết, thân hình liên tục thay đổi phương vị, hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ, hai tay vung vẩy kín không kẽ hở, công thủ nghiêm mật, cơ hồ là không có sơ hở. Đột nhiên một tay hắn kẽ vẫy, một hồi gió lạnh thổi qua mật thất, kim quang lóe lên. Quanh thân của bốn khôi lỗi giáp sĩ lập tức hóa thành viên châu nhỏ màu vàng rồi bay vào trong tay áo gã. Lúc này, thanh niên áo xanh mới lộ vẻ hài lòng, khẽ lật tay lấy từ trong ngực ra một mảnh gương cổ, nhìn kỹ rồi lại thu về, cười khẽ một tiếng, sau đó đi ra cửa lớn của mật thất. Ta đã có thể điều khiển thuần thục bốn đầu khôi lỗi này, nếu đồng thời khu xử có thể đạt tới hóa tinh sơ kỳ tương đương với ngươi. Ta quyết định sẽ tự mình ly khai một thời gian ngắn, người không cần đi theo. Thanh niên áo xanh nói với thiết tháp đại hán đang đứng sừng sững ở cửa lớn. Không biết công tử, một mình định làm gì? Thiết tháp đại hán nói với giọng trầm thấp. Không phải Đan Đằng trưởng lão từng nói, phụ cận của phường thị Trường Dương có thể sẽ có bảo vật xuất thế ư? Ta đã trở đây suốt nửa năm, thực sự là quá buồn chán. Hôm nay đã có được tứ tượng khôi lỗi, ta liền có ý định đi dạo quanh phụ cận, xem có thể gặp được cái gọi là cơ duyên kia không. Tiền thể thì chém giết vài tên tu sĩ Thái Thanh Môn, vừa để giải tỏa mối hận bị người đuổi giết lúc trước. Thanh niên áo xanh hử lạnh một tiếng rồi nói ra. Vậy thì công tử cần cẩn thận một chút, đặc biệt là không được ra tay ở nơi quá gần phường thị Trường Dương, dù sao nơi đó có cường giả chân đan tọa trấn. Thiếp tháp đại hán cũng không ngăn cản mà chỉ nhắc nhở một câu. Tất nhiên là ta biết rõ điều này. Thanh niên áo xanh cười lên ha hả, sau đó lắc mình một cái, từ cửa mật thất biến mất. Lát sau, thân hình của thanh niên áo xanh lóe lên rồi xuất hiện tại một mảnh rừng rậm rạp phụ cận của Trường Dương phường thị. Sau khi gã xác định bốn bề vắng lặng thì cười hăng hắc một tiếng, một tay đưa lên vuốt mặt. Sau một khắc, một loạt thanh âm chuyển ra từ cơ thể gã thanh niên. Thân thể của gã bỗng cao lớn gấp đôi, hóa thành một cự hán. Ngay khi tay từ trên mặt hạ xuống thì đã biến thành một khuôn mặt với hai màu đen trắng khác nhau. Nếu lúc này có đệ tử Thái Thanh Môn ở đây, liếc một cái là có thể nhận ra cự hán có khuôn mặt âm dương do thanh niên áo xanh biến thành, chính là âm dương cự lực ma, bài danh thứ 13 trên sinh tử đơn. Do người này có gương mặt trắng đen vô cùng cổ quái nên được gọi như vậy, nhưng một thân công pháp ma đạo vô cùng cao minh, hơn nữa có sức lực rất lớn, từng dùng sức một người giết chết 7 đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn, thủ đoạn tàn độc, thực lực kinh người. Mấy năm trước, người này từng bị Cổ Thiên Kỳ, đệ tử nội môn Thái Thanh Môn bắt gặp, rồi đuổi giết. Sau mấy ngày mới chạy thoát được, dù dựa vào công pháp quỷ dị nào đó để thoát thân, nhưng vẫn bị trọng thương, từ đó biệt vô âm tín. Ha ha, những tên tạp thảo Thái Thanh Môn kia, hôm nay hãy để bổn thiếu gia huyết tế một phen, giúp ma công của ta tiến thêm một bước. Cơ hán cởi dữ tợn, liếm liếm môi, thân hình mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, hơn 10 dặm bên ngoài phường thị Trường Dương, dưới chân một ngọn núi cao vút tận mây xanh, một gã mặc trang phục đệ tử bình thường của Thái Thanh Môn và một thanh niên nhỏ gầy mặc áo bào trắng đang vừa đi vừa nói. Một hồi gió lạnh màu đen thổi qua, sau một khắc, một người mặc áo xanh, khuôn mặt xấu xí băng hàn bỗng xuất hiện trước mặt hai người. Âm dương cự lực ma. Thanh niên nhỏ gầy vừa thấy thế thốt lên. Ngay cả một tên đệ tử bình thường chỉ có ngưng dịch sơ kỳ như ngươi mà cũng biết danh hào của ta. Đúng là Thái Thành Môn đã xem trọng ta rồi. Cơ hán khuôn mặt đen trắng cười lên ha hả, nói với vẻ trầm trọc. Thanh niên nhỏ gầy kinh sợ lập tức lấy ra một chiếc quạt nhỏ màu xanh lá phất nhẹ một cái, xoáy lên một đợt cường phong, ngưng tụ thành một bức tường gió chắn bốn phía chung quanh. Sau đó lấy một tấm phù lục màu xám bóp nát, trước người hình thành một màn hào quang màu vàng đất. Âm dương cự lực mà cười lạnh, lập tức hóa thành một đám sương mù màu xanh, biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Sau một khắc, thanh niên nhỏ gầy bỗng cảm thấy trước ngực mát lạnh, một cơ chảo màu xanh đã xuyên thấu qua hai vòng bảo hộ, xuyên qua người hiện ra trước ngực. Sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng hắn, chính là âm dương cự lực ma. Khi trên mặt âm dương cự lực ma hiện lên vẻ dữ tợn rút tay về, vòng bảo hộ trong suốt và vách tường màu vàng đất mới vỡ ra từng khúc, cùng vang lên những tiếng phanh phanh giòn tan, liền hóa thành từng điểm sáng tiêu tán giữa không trung. Từ khi thanh niên nhỏ gầy xuất ra cây quạt nhỏ, đến khi bị âm dương cự lực ma một kích đánh chết, cũng chỉ qua hai nhịp thở mà thôi. Thanh niên áo trắng với đôi mắt đẹp lông mày xanh ở bên cạnh, dưới sự kinh hoàng cố gắng lấy ra một tấm phủ lục, chuẩn bị bóp nát để trốn chạy. Nhưng nhìn thấy đồng bạn một giết một cách đơn giản, thì lập tức bị dọa đến cho run sợ đứng in, không dám cử động. Chỉ có tu vi linh đổ kỳ, ngươi không phải là đệ tử Thái Thanh Môn. Âm dương cự lực ma xoay người sang chậm chậm nói với hắn. Tài hạ chỉ vô tình gặp vị đạo hữu này, cũng không quen biết gì hắn, cũng không liên quan đến Thái Thanh Môn, mong tiền bối tha mạng. Sắc mặt của thanh niên áo trắng lúc này khó coi vô cùng, lớn tiếng cầu xin, giọng nói run rẩy. Muốn trách thì trách người đi lại với người của Thái Thanh Môn. Âm dương cự lực ma khẽ nhếch miệng hử lạnh một tiếng, rồi vung chảo về phía thanh niên áo trắng. Một cái vụ chảo cực lớn màu xanh rít lên bay đi. Lập tức một tiếng thét thê lương chuyển ra từ sơn cốc. Mấy ngày sau, khu vực phụ cận bắt đầu có tin tả tu xuất hiện, liên tục có tin tức đệ tử Thái Thanh Môn bị tập kích. Sau vài tháng ngắn ngủi đã có tầm 10 tu sĩ liên quan đến Thái Thanh Môn mất mạng, hơn nữa tài vật bản thân cũng bị cướp sạch. Trong thời gian ngắn, những người ở phường thị có quan hệ với đệ tử Thái Thanh Môn đều không khỏi bàng hoàng. Không bao lâu sau, một gian phòng luyện khí ở hậu viện Bách Luyện Các, cuối cùng Liêu Minh cũng kết thúc bế quan, vung tay lên thu lại toàn bộ cấm chế trong phòng, chậm rãi rời khỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn nhờ vào khả năng nhất tâm nhị dụng, vừa luyện chế linh khí, vừa không ngừng tìm hiểu điển tịch. Sau một số lần thao luyện, minh ấn cấm chế, rốt cuộc thì một số thủ đoạn đơn giản về luyện khí. Nếu luyện cấm chế của hạ phẩm linh khí thêm vào mấy trọng cấm chế thuộc tính, xác suất thành công cũng phải đạt tới 90%. Nhưng Liễu Minh vẫn không thể nắm chắc sẽ khiến cửu nghi khô lâu thuẫn tấn cấp thành pháp bảo hình thức ban đầu trong một lần. Dù sao thì tài liệu rất khó kiếm, vạn nhất mà thất bại thì thiệt hại là vô cùng lớn. Khi hắn đang cân nhất xem có nên tiếp tục đi mua một ít hạ phẩm linh khí, trận bàn ở bên hông bỗng nhiên rung lên, truyền ra tiếng kêu hoảng sợ của Diệp trưởng quầy. Liễu thượng sứ, không hay rồi, có chuyện xảy ra với Hoa sư phó. Hoa sư phó gặp phải chuyện gì? Liễu Minh cả kinh, một tay liềm bấm niệm pháp quyết kích hoạt trận văn hỏi. Sáng nay Hoa sư phó ra ngoài, đến gần khu mỏ quặng để mua ít tài liệu luyện khí. Kết quả vừa nhận được tin của Hoa sư phó. Hòa ra hai vị đồng đạo bị một đại hán mang mặt nạ âm dương đánh lén trên đường trở về, tình hình nguy cấp, mong rằng Liễu đạo hữu mau hỏa tốc cứu viện. Giọng nói của Diệp trưởng quầy có phần lo lắng. Được, để ta. Liễu Minh trả lời quả quyết. Thân là đệ tử tọa trấn Bách Luyện Các, nhưng việc thế này Liễu Minh không thể chối từ. Hắn hỏi qua vị trí bọn người Hoa sư phó, rồi không nói thêm lời nào, thu lại trận bàn, ra khỏi Bách Luyện Các, nhanh chóng đuổi theo một hướng. Vừa ly khai phường thị, hắn lập tức bay vút lên, dán lên người một tấm phủ lục, bay theo một hướng khác nhanh như tia chớp. Một khắc sau, hắn đã đến một sơn cốc nhỏ cách phường thị khoảng 100 dặm. Dựa theo lời của Diệp trưởng quầy thì hẳn là bọn người Hoa sư phó bị phục kích ở gần đây. Liễu Minh không nói hai lời liền triển khai thần thức bắt đầu tìm kiếm. Vang lên một tiếng oanh. Ngay lúc này, rừng cây phía xa truyền đến tiếng ù ù của pháp lực chấn động. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng khẽ động, thúc giục pháp quyết trong tay. Hắc quang hơi đổi hướng bay về phía rừng cây. Một lát sau, hắc quang lóe lên trên không của rừng cây, thân hình hắn hiện ra. Vừa nhìn xuống lập tức khẽ giật mình. chỉ thấy một chỗ cao bên trong rừng cây, tên nam tử họ Hoa của Bách Luyện Các kia và một tu sĩ trung niên đang mồ hôi nhễ nhại, vung vẩy một mặt trận kỳ trên tay, đồng thời pháp quyết trong tay không ngừng cùng nhau thúc giục bố trí, lấy một cái pháp trận phòng ngự tạm thời. Chỉ thấy hơn 10 đạo cột sáng trắng từ những trận kỳ có chút lộn xộn ở bốn phía phun ra, tạo thành một cái màn sáng màu bạc bằng hơi nước màu trắng mịt mờ, bao phủ hai người vào trong. Bên cạnh hai người còn có một gã nam tử mặc áo bảo sáng, đang nhắm nghiền hai mắt, máu nhuộm toàn thân, toạt nhìn sống chết không rõ. Bên ngoài pháp trận, một gã cự hán có gương mặt âm dương, đang nhe răng cười, đồng thời huy động nắm đấm cực lớn, không ngừng đấm vào màn sáng. Trong tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, toàn bộ màn sáng có vẻ như đang lung lay sắp đổ. Nhưng mà ngay khi có tiếng xé gió chuyển đến, hai người trong pháp trận vậy mà đều lập tức chú ý tới độn quang của Liễu Minh kích xạ mà đến, đồng thời không khỏi quay đầu nhìn lại. Liễu Thượng Sứ, nam tử họ Hoa vừa nhìn thấy Liễu Minh lập tức đại hỉ la lên. Sau mấy cái chớp động, Liễu Minh đã đứng trên không pháp trận. Sau khi quan sát người này không có việc gì thì trong lòng nhẹ nhõm, tiếp đó chuyển ánh mắt sang nhìn gã cự hán có gương mặt âm dương kia. Người này không hề sử dụng bất cứ linh khí gì, chỉ dựa vào một thân man lực là có thể dung chuyển toàn bộ trận pháp phòng ngự, khiến trong lòng hắn cũng không dám quá mức coi thường. Phải biết rằng, mặc dù bộ trận pháp này không có gì đặc biệt, nhưng là do Thái Thành Môn đặc biệt ban cho một ít đệ tử đóng quân bên ngoài, phòng trường hợp đụng phải cường địch mà tạm thời phòng ngự. Nói chung, ở dưới hóa tinh kỳ, nếu muốn công phá được nó, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng ngay khi ánh mắt Liễu Minh rơi vào trên gương mặt trắng đen rõ ràng của cự hán, thần sắc hơi động một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Âm dương cự lực ma. À, có thể nhận ra bổn đại gia. Xem ra người cũng là môn hạ Thái Thanh Môn, hơn nữa còn là một gã đệ tử ngoại môn. Rất tốt, xem ra hôm nay ta đúng là thu hoạch không nhỏ. Cự hán có gương mặt âm dương nghe vậy, cự quyền vừa định đánh ra, đột nhiên tạm dừng, ngẩng đầu lên đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới một phen, trong cặp mắt lớn như chuông đồng hiện lên một tia sát ý. Liễu Minh hử lạnh một tiếng cũng không đáp lời, trên người hắc khí bùng lên, cả người mơ hồ một cái từ không trung bay nhào xuống dưới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền mang theo một chuỗi tàn ảnh từ trên cao nhào xuống chỗ đỉnh đầu cự hán, đồng thời đánh ra một quyền xuống dưới. Lúc này, một đoàn quyền ảnh màu đen lóe lên mà ra, cự hán có gương mặt âm dương dường như cũng không ngờ tới động tác của Liễu Minh lại nhanh như vậy. Trên gương mặt xấu xí xuất hiện một chút kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi, mà dùng một quyền nghênh đón. Trong quyền ảnh cực lớn mơ hồ còn mang theo một cỗ lục diễm. Oành, một tiếng vang thật lớn, hắc quang lục diễm vừa đụng chạm lập tức tách ra. Cự hán có gương mặt âm dương liên tiếp lui về sau vài chục bước mới đứng vững được, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cùng lúc đó thì thân hình Liễu Minh ở trên không trung bay bổng lộn nhào một cái, vậy mà đã đơn giản hóa giải hoàn toàn cô đại lực của cự hán có gương mặt âm dương, giống như là tờ liễu trong gió nhẹ nhàng rơi xuống phía trước pháp trận. Thủ đoạn mượn lực hóa lực vừa rồi cho thấy công phu tôi luyện cũng là bản lĩnh mà hắn thông qua ảo cảnh trong Huyễn Ma Đồng chiến đấu với ma hóa Lam Tỷ vô số lần mới luyện thành. Lúc này đây, hắc khí trong người hắn trong lúc cuồn cuộn đã huyễn hóa ra hai đầu vụ dao và một đầu mãnh hổ, phát ra một hồi long ngâm hổ khiếu đối với cự hán có gương mặt âm dương. Long hổ minh ngục công. Cự hán có gương mặt âm dương hầu như lập tức liền nhận ra môn công pháp này. Trên gương mặt hai màu trắng đen hơi chút vặn vẹo, cười lạnh vài tiếng, vậy mà xoay người một cái hóa thành một đạo lục quang phi độn về hướng xa xa. Liễu Minh thấy vậy hơi ngẩn ra, quay đầu nói với hai người bên cạnh. Hoa sư phụ, pháp lực của các người đã hao hết, hãy nhanh chóng trở về phường thị để ta đuổi theo gã yêu nhân kia. Nói xong, không chờ hai người đáp lời, hắc quang trên người hắn lóe lên, lập tức đuổi theo phương hướng cự hán có gương mặt âm dương, bỏ chạy. Âm dương cự lực ma, xếp hạng thứ 13. Thái Thành Môn trao giải thưởng đối với gã là 30.000 điểm cống hiến, cơ hồ có thể kiếm được điểm cống hiến như thế này, đương nhiên là hắn không dễ dàng buông tha. Dù sao hắn còn đang mang một khoản nợ điểm cống hiến khá lớn. Ở chỗ cao trong rừng cây, bọn Hoa sư phụ hai mắt nhìn nhau. Phen biến cố này xảy ra quá nhanh, hai người còn chưa kịp làm ra phản ứng. Liễu Minh và cự hán có gương mặt âm dương đã đồng thời bay đi, trong nháy mắt biến mất vô tung ảnh. Lần này, hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, làm sao còn dám dừng lại chút nào. Vội vàng thu hồi trận kỳ trên mặt đất, lập tức mang theo nam tử đang hôn mê bất tỉnh kia chạy về phường thị. Về phần Liễu Minh cùng Âm Dương Cơ Lực Ma, một đuổi một chạy, trong chốc lát đã bay xa hơn 100 dặm. Hắn nhìn lục quang phía trước, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Tên Âm Dương Cự Lực Ma này từ lúc bắt đầu bỏ chạy, tốc độ lại lúc nhanh lúc chậm, hiện tại lại càng chậm thêm vài phần, dường như cũng không phải thực sự muốn bỏ chạy, mà là muốn dẫn dắt hắn rời xa phường thị Trường Dương. Tuy rằng không biết đối phương đang có ý đồ gì, nhưng qua một màn giao thủ vừa rồi, Liễu Minh liền đã phát hiện người này cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Đối mặt với tù phỉ cùng giai, hắn đương nhiên không chút nào e ngại. Lúc này thúc giục độn quang dưới chân, tiếp tục đuổi theo. Lại qua thời gian chừng chừa nửa chén trà nhỏ, thì lục quang phía trước đột nhiên đình trệ, dừng lại trên không trung có một đỉnh núi. Quang mang thu vào, hiện ra thân hình của Âm Dương Cự Lực Ma, đứng chắp tay nhe răng mà cười. Cách nơi đó tầm hơn 10 trượng, hắc quang lóe lên, Liễu Minh cũng ngừng lại độn quang, giằng co cùng với cự hán trước mặt. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức tản ra một cỗ tinh thần lực khổng lồ, cẩn thận dò xét trong phạm vi vài dặm xung quanh một lần. Chỉ thấy nơi đây là một mảnh hoang vu, ngay cả dã thú ở xung quanh cũng không có mấy cái, đồng thời cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết mai phục nào. Lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía cự hán đối diện. Người tu luyện là Long Hổ Minh Ngục Công của Thái Thanh Môn, hẳn là đệ tử nội môn. Chậc chậc, ta còn không có giết qua nội môn đệ tử đây. Hôm nay xem như lần đầu. Cự hán nghiến hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, dường như đang nhìn một con dê đợi làm thịt, cười lạnh một tiếng. Các hạ dẫn ta đến nơi đây là do mưu kế của những tên cao thủ chân đan cảnh kia sao? Liễu Minh nghe vậy bình tĩnh trả lời. Người đã hiểu rõ rồi, vậy thì đi chết đi. Âm Dương Cự Lực Ma nghe vậy, dường như có chút bất ngờ liếc Liễu Minh, rồi lập tức cười gằn nói. Vừa nói xong, thân thể cự hán mơ hồ một cái, lập tức bổ nhào tới trước người Liễu Minh. Trên ma chảo cực lớn xuất hiện một tầng lục diễm, một chảo hung hăng chộp xuống. Hô! Thân ảnh Liễu Minh dưới một chảo của cự hán bỗng nhiên mơ hồ một cái tiêu tán, thình lình lại phát ra một đám tàn ảnh. Cự hán một chảo chụp hụt, nét mặt hơi đổi, đột nhiên vẻ dữ tợn trong mắt lóe lên, đánh ra một quyền vào hướng cạnh thân. Kết quả thân hình Liễu Minh vừa xuất hiện một bên, vừa mới đứng vững liền gặp một quả đấm to lớn bay tới trước mặt. Sắc mặt Liễu Minh không khỏi hơi đổi, không ngờ tuy rằng thân hình cự hán này to lớn mà tốc độ lại cực nhanh như vậy. Tàn ảnh vừa hiện lên, hắn giống như quỷ mị lóe lên rồi biến mất. Với thần pháp có thể chảo trống trên 100 hiệp dưới tay của ma hóa Lam Tỷ, lại ở trong ảo cảnh của Liễu Minh, động tác của cự hán mặc dù cũng coi như kinh người, nhưng làm sao có thể so sánh với hắn. Lúc này, sắc mặt của Âm Dương Cự Lực Ma trở nên rất khó coi. Tuy rằng gã không phải là thể tu thuần túy, nhưng tốc độ tại trong đồng cấp luôn luôn ít có người nhanh bằng. Vậy mà hai lần liên tiếp, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không chạm được đến. Hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Hai tay của gã khẽ động, đang chuẩn bị có động tác tiếp theo. Bất chợt trong thần thức hoàn toàn cảm ứng không được khí tức của đối phương. Sắc mặt lập tức biến đổi. Sau một khắc, một cỗ lợi hại gió nóng đột nhiên xuất hiện bên cự hán, khóe mắt của gã chuyển rời, liền thoáng nhìn thấy một tia bạch quang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể bỗng nhiên ngửa ra thành một góc 90 độ. Mới hiểm hiểm lại càng hiểm hơn, khó khăn tránh khỏi. Dù vậy thì trên mặt cự hán cũng là đau rát nóng bỏng một trận, hiển nhiên là bị dư quang của bạch quang kia gây thương tích. Thân hình của Âm Dương Cự Lực Ma lóe lên lục quang, lập tức bắn ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Sau lưng hắn thấm ướt một mảnh mồ hôi lạnh, nếu không phải gã lẩn trốn nhanh, có lẽ vừa rồi đã bị bạch quang kia cắt đầu. Kiếm quang! Lúc này Âm Dương Cự Lực Ma mới thấy rõ đến cùng bạch quang kia là vật gì. Cách đó không xa, Liễu Minh một thân áo bảo xanh đang ngừng chân mà đứng, nhưng mà khắp xung quanh lại không nhìn thấy bóng dáng của một cây phi kiếm nào. Người là kiếm tu, Âm Dương Cự Lực Ma điểm nhiên nói, đồng thời trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Tuy rằng nét mặt Liễu Minh không chút biểu tình, không hề có ý muốn trả lời chút nào, nhưng trong lòng cũng hơi bất ngờ. Hắn vừa rồi bất chợt sử dụng kiếm chỉ thần thông, lại phối hợp với thần pháp quỷ mị luyện được trong vô số lần chiến đấu với Lam Tỷ. Vốn tưởng rằng có thể một lần đánh trúng chỗ hiểm của đối phương, không ngờ rằng vẫn bị đối phương tránh thoát. Hùng đồ xếp hạng thứ 13 trên sinh tử đơn, quả nhiên là có chút bổn sự. Tâm niệm Liễu Minh xoay chuyển, không hề do dự, phóng ra phía trước một bước. Ngay tại hắc khí cuồn cuộn, thân hình lần nữa biến mất tại chỗ. Âm Dương Cư Lịch Ma thấy vậy thì biến sắc, há mồm phun ra một cái quạt nhỏ bằng bạch cốt. Pháp quyết trong tay vừa bấm, lập tức một tầng màn sáng bằng hơi nước, trắng mờ mịt hiện hiện chung quanh. Oanh! Kết quả vừa làm xong hết thảy những thứ này, Cư Hán đồng thời cảm giác sau lưng bạch quang run lên, đột nhiên một tiếng nổ thật lớn vang lên. Một nắm đấm phủ kiến vảy dao màu tím, thình lình oanh kích lên màn sáng. Một thổi âm thanh răng rắc truyền ra. Trên màn sáng lập tức xuất hiện những vết rách như mạng nhện. Âm Dương Cự Lực Ma thấy vậy, trong lòng rốt cuộc xuất hiện vẻ hoảng sợ. Tuy rằng bạch cốt phiên của gã không phải cực phẩm linh khí, nhưng cũng là một kiện linh khí phòng ngự thượng phẩm có 24 tầng cấm chế, vậy mà lại bị Liễu Minh đánh có một kích đã hầu như vỡ nát. Trong khi đó Liễu Minh cũng khẽ cau mày, hiển nhiên là độ cứng cỏi của màn sáng màu trắng trước mắt này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn, vậy mà ngăn cản được một kích có kèm trọng thủy châu. Nhưng không chờ Cự Hán trong màn sáng kịp phản ứng, hắn lại hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên xuất hiện một tầng khói đen, đồng thời ngay lập tức biến lớn lên một vòng. Dưới khói đen như ẩn như hiện, vảy dao trên cánh tay càng lộ rõ chút dữ tợn. Một tiếng quát khẽ, sau khi cánh tay mơ hồ một cái, đã huyễn hóa ra, rậm rạp chẳng chịt quyền ảnh, tất cả đều nhao nhao đánh vào trên màn sáng. Phanh một tiếng giòn vang, màn sáng màu trắng dường như ngay lập tức vỡ tan. Cự Hán thấy vậy sắc mặt đại biến, bên ngoài thân lục mang lóe lên, đang định lách mình chạy trốn. Liễu Minh thấy vậy nằm ngón tay chỉ xòe ra, mấy đạo bạch quang sắc nhọn lóe sáng, màu trắng tinh mang lóe lên một cái đã đến trước người Cự Hán. Phốc phốc vài tiếng chuyển đến. Lúc này, phía sau của Âm Dương Cự Lực Ma đã có một tầng lục quang quỷ dị sáng lên, nhưng lập tức đã bị bạch mang xuyên thấu. Mấy cái lỗ máu lớn có hình năm ngón tay xuất hiện, máu tươi lập tức ồ ồ chảy ra. Thân hình Cự Hán cũng vì vậy hơi chậm lại một lát, sau đó lục quang lần nữa lóe lên, hướng về bên ngoài kích xạ mà ra. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Sắc mặt của Liễu Minh trầm xuống, cánh tay vừa nhấc, một ngón tay chậm rãi điểm vào hư không ở phía trước.